Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187. Đệ 1187 chương hắn hẹn hò. Nhìn với Càng Sinh vội vàng rời đi, Ninh Hoan Tâm không khỏi rũ xuống con ngươi. Nhìn trên bàn trà, vẫn là nhiệt, quái đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm dựa vào chiếc ghế thượng, tiếp tục nhẹ nhàng lật xem chính mình trong tay những cái đó khẩu cung. Chờ đến sở hữu khẩu cung đều xem xong rồi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới buông tư liệu, phẩm một miệng trà. Trà lâu ngoại trên đường cái, như cũng người đến người đi, ngựa xe như nước. Ninh Hoan Tâm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tự do. Đột nhiên, trong đám người có một mặt bóng đen trượt lóe mà qua. Đó là cái ăn mặc to rộng áo gió nam nhân. Nam nhân mang theo màu đen mũ lưỡi chai. Tuy rằng chỉ là trượt lóe mà qua, nhưng là chính là ở kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm cảm giác được tim đập nhanh. Đó là chấn động linh hồn tim đập nhanh cảm. Là hắn, cơ hồ liền ở cái kia nháy mắt, Ninh Hoan Tâm trong đầu liền nghĩ tới một cái tên, Dịch Đại Sư. Tuy rằng chưa thấy qua nam nhân kia, nhưng là Ninh Hoan Tâm trực giác nói cho nàng, có được cường đại như vậy nguy hiểm hơi thở nam nhân, nhất định chính là Dịch Đại Sư. Vội vàng móc ra mấy trương tiền mặt đè ở nơi đó, Ninh Hoan Tâm bay nhanh ra trà lâu. Trên đường cái tự nhiên đã sớm đã không có cái kia hắc ảnh bóng dáng. Nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là căn cứ chính mình ấn tượng cùng phán đoán, hướng về một phương hướng đuổi theo. Dọc theo đường đi, vẫn luôn có một cổ như có như không hơi thở ở dẫn đường nàng. Bất chi bất giác đến, Ninh Hoan Tâm liền tới rồi một cái hẻm nhỏ. Bên ngoài rõ ràng là tinh không vạn lý, chính là cái này hẻm nhỏ lại âm phong từng trận. Hẻm nhỏ chỉ có Ninh Hoan Tâm một người. Lúc này, cái này ngõ nhỏ phảng phất cùng bên ngoài thế giới ngăn cách mở ra, trở thành một cái đơn độc thời không. Ở cho đen sắc xi măng trên tường, đột nhiên có một hàng màu đỏ tự thể dần dần hiển hiện ra. Ta, ở, chờ, ngươi, bốn cái chữ to, bút, tẩu long xà, nhan sắc như máu tươi diễm lệ, làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng chỉ là mấy chữ, lại để lộ ra kinh người sát khí tới. Thật sự, quá cường, đây là Dịch Đại Sư lại một lần hướng Ninh Hoan Tâm phát ra ước chiến. Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, đi bước một đi tới xi măng tường phía trước. Nàng nâng lên tay, ngón tay chạm vào kia đỏ tươi chữ to thượng. Những cái đó chữ to dần dần biến mất, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ta cũng đang đợi ngươi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thấp thấp cười. Ta cũng ở, chờ ngươi hiện thân. Chờ ngươi lộ ra gương mặt thật, Dịch Đại Sư, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Cho nên, 808 là một cái cần thiết muốn phó hẹn hò. Nàng tuyệt đối sẽ không lâm, trận, thoát, trốn. Sao sao Ninh Hoan Tâm rời đi hẻm nhỏ. Kia ngõ nhỏ gió lạnh cũng dần dần tiêu tán. Trở lại trà lâu phụ cận lấy chính mình xe. Ninh Hoan Tâm không có lập tức hồi trường học, mà là lái xe đi đường đi bộ. Nàng đem xe ngừng ở chung cư bãi đỗ xe. Một người mang theo mũ cùng kính râm, ở đường đi bộ thượng chậm rãi dạo. Bất chi bất giác lại đi tới kia ra tiểu điếm cửa. Tiểu điếm ngoài cửa chuông gió còn ở theo gió phiêu lãng, phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Chính là cửa hàng môn lại đóng, đình chỉ buôn bán. Cửa hàng trên cửa dán giấy trắng, mặt trên đóng dấu bốn cái màu đen chữ to, ngừng kinh doanh. Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt, nghĩ tới chính mình lần trước ở chỗ này nhìn đến cái kia quý tộc con lai. Khi đó nàng còn không biết thân phận của hắn. Sau lại, Tưởng Lệ Hành nói cho nàng, nam nhân kia là một con quỷ hút máu. Từ Tùng Hải nói, dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh chảo một con quỷ hút máu. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới nơi này, nhìn đến nơi này ngừng kinh doanh, tâm tình của nàng thực phức tạp, không biết nữ hài nhi kia thế nào, đôi mắt hẳn là có thể thấy được đi. Hết chương.